Không sao, chỉ cần nhà họ Quý còn ở đây một ngày. Cho dù bọn họ là Bạch hay Hắc Đào, cũng không ai dám tự tiện đụng đến mình. Đúng thật, ở Hải Thành này, nếu muốn động đến cậu, dù không nể mặt nhà họ Quý, thì cũng phải nghĩ xem nhà họ Mặc có dễ trêu chọc hay không. Hạ Điềm vừa nói vừa chậc lưỡi. Chậc chậc, Mặc Cảnh Thâm mới là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Nếu lần này cậu không học được cách ôm chặt bắp đùi ông chồng mình, lỡ như anh ta ngây ngô bị người khác cướp mất, lúc đó cậu chỉ biết có khóc mà thôi. Quý Noãn cười, cậu yên tâm, trên đùi anh ấy chỉ có mình. Một khe hở để người khác ôm cũng không có đâu. Mặc Cảnh Thâm đứng ngoài cửa không vào. Nghe thấy, trên đùi anh ấy chỉ có mình, thì đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong. Anh cầm điện thoại, ngón tay dài ấn số gọi đi. Mặc Cảnh Thâm đi tới đầu hành lang. Đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm giúp tôi một chuyện. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đàn ông trầm thấp lạnh lùng. Lộ ra vài phần biếng nhác gợi cảm. Hừ, giám sát nhất cử nhất động nhà họ Chu ở Hải Thành. Nếu họ có bất kỳ hành động nhỏ nào, hay lui tới với người nào không rõ lai lịch thì lập tức báo cho tôi biết. Quan sát kỹ lưỡng cả hai thế lực Hắc Bạch. Đừng để bọn họ có cơ hội giở trò sau lưng. Nhà họ Chu, bọn họ chọc tới cậu à? Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nói. Cứ xem là vậy, canh chừng bọn họ. Đầu dây bên kia yên lặng chốc lát, rồi vang lên tiếng cười khẽ. Được, tôi biết rồi. Mặc Cảnh Thâm để điện thoại xuống. Quay đầu lại thì thấy Quý Noãn từ trong phòng ngủ bước ra. Lại đói à, anh bước thẳng tới. Quý Noãn hơi xấu hổ sờ bụng mình. Chắc do bị bệnh nên cơ thể tiêu hóa nhanh. Rõ ràng khuya hôm qua em mới ăn rồi mà. Em về phòng chờ đi. Anh bảo chị Trần mang cơm lên. Thấy động tác chậm chạp đứng trước cửa không nhúc nhích của cô, Mặc Cảnh Thâm lại nhìn cô một cái. Em còn muốn gì à? Em muốn ăn bánh trôi bốn vị của Từ Ký ở gần công ty anh. Thấy ánh mắt tao nhã sâu xa của Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, cô vội nói. Thật ra không ăn cũng không sao. Chị Trần nấu món gì cũng ngon. Em chỉ cần ăn bữa sáng chị Trần nấu là đủ rồi. Thấy cô hiếm khi thèm ăn, lại thêm dáng vẻ biện bạch kia, Mặc Cảnh Thâm không nhịn được, bật cười. Anh nhấc tay lên vuốt tóc cô. Anh đi mua, thật không? Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch khóe môi, ra hiệu cho cô về phòng đợi. Lúc này Quý Noãn mới nghe lời quay người đi về phòng. Khi đóng cửa lại, cô còn len lén chừa một khe hở nhìn ra ngoài. Thấy Mặc Cảnh Thâm đã bước xuống lầu, cô cảm giác chắc hẳn bản thân mình đã bị cái người tham ăn như Hạ Điềm đồng hóa rồi. Một chén cháo trắng của chị Trần và một phần bánh trôi cũng đủ làm cô vui vẻ thật lâu. Bánh trôi bốn vị Từ Ký mà Quý Noãn nói quả thật là ở gần tập đoàn Mặc thị. Chiếc Golf màu đen dừng ven đường. Mặc Cảnh Thâm vừa bước xuống xe đã thấy một đám người xếp hàng dài trước cửa quán không lớn không nhỏ. Anh nhìn đồng hồ, bước tới, phía trước có hai cô gái trẻ trung cũng xếp hàng tại đấy. Một cô chợt thúc sau lưng cô gái còn lại, nhỏ tiếng hỏi, cậu nhìn kia, kia có phải là Mặc Cảnh Thâm không? Cô bé kia quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc khẽ nói. Chắc chỉ là dáng dấp giống nhau thôi hả? Làm sao Mặc Tổng có thể đích thân tới trước cửa hàng nhỏ này xếp hàng mua bánh trôi được? Cậu xem chiếc xe dừng ở gần đó kia. Đó là chiếc Rolls Royce phiên bản kỷ niệm trăm năm đó. Toàn thế giới chỉ có một chiếc. Nghe nói đấy là xe của Mặc Cảnh Thâm. Cái này chắc không sai đâu nhỉ? Ôi trời ơi! Đúng rồi! Cậu mau nhéo mình một cái đi, để xem có phải mình đang nằm mơ không. Không ngờ ở đây mà cũng gặp được nam thần. Cách chương.